Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 960, chương 957 quyến thú. Cùng bên ngoài cái kia đi qua thời gian dài tàn phá về sau trở nên cũ nát hang động khác biệt. Di tích bên trong chính là một tòa rèn luyện được hết sức bóng loáng tinh mỹ thạch thất. Cửa vào phụ cận có bảo phá tầng nham thạch lúc trồng chất thạch đá sỏi. Bất quá bên trong lại là không tổn thương chút nào. Thạch thất bên trong không có để lại bất luận cái gì có thể dùng tới phân rõ thời đại hoặc văn hóa đồ vật, cho nên để cho người ta không mò ra nơi này đến tột cùng trên mặt đất chìm xuống ngủ thời gian dài. Bao nhiêu, bái này ban tặng, nơi này tuy là dưới mặt đất phần mộ, lại chẳng những có hơi hơi ánh sáng theo trên vách đá phát ra. Bên trong cũng không có bất kỳ cái gì âm u bầu không khí. Ngược lại có loại thần thánh, trang nghiêm cảm giác, chỗ như vậy, cùng hắn nói là phần mộ, không bằng nói là thần điện. Tại Gơ Du dẫn đầu dưới, một nhóm các thiếu niên thiếu nữ liền cùng một chỗ bước vào ở trong đó. Đi tới tầng thứ ba, tại đây bên trong, Liana giống như là cung hậu lâu nay cùng đợi. Các vị mời xem, vừa nhìn thấy mọi người tiến đến, Liana lập tức chỉ hướng trước mặt mình. Nơi này chính là tiến vào Fairy Coffin, chỗ lối vào. Liana lời nói nhường mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía trước. Rama cũng là một dạng, đưa mắt nhìn lại, thấy được một gian càng thêm trang nghiêm thạch thất cửa chính. Đó là một cái cực kỳ mộc mạc đơn giản cửa chính. Có thể là liền là này cánh cửa lớn đem chúng ta vây ở chỗ này một quãng thời gian không ngắn. Vô luận là dùng khoa học kỹ thuật vẫn là dùng ma đạo kỹ thuật, mặc kệ là nghiên cứu chuyên gia vẫn là ma thuật kỹ sư, đều lấy nó không có cách nào. Gơ Du liền nói như vậy lấy. Chính là bởi vì dạng này, Gơ Du mới chỉ có thể bất đắc dĩ đem này một công tác giao cho nữ nhi của mình. Chỉ là mặt ngoài nhưng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Đó là lợi hại như vậy môn sao? Cô Du cũng là không có cái gì nhìn ra, rất là buồn bực quan sát lên trước mắt mộc mạc cửa chính. Đối với cái này, Rama chỉ muốn nói, chỉ sợ cái kia cánh cửa lớn cũng không là phong ấn toàn bộ. Rama liền nói ra lời ấy. Hoặc, ngoặc kép ngoặc kép. Gơ Du cùng Liana một cái có phần cảm thấy hứng thú, một cái sắc mặt nghiêm túc, dồn dập nhìn về phía Rama. Không phải phong ấn toàn bộ. Cô Du thì là hơi sững sờ, có vẻ như không để ý tới hiểu Rama. Rama liền nhìn chung quanh liếc chung quanh. Cũng chính là cái nhìn này, Rama liền nhìn ra nơi này cho. Nơi này cả tòa di tích mới là phong ấn chính thể. Rama rất là bình tĩnh nói ra sự thật này. Người kiến tạo đem cả tòa thần điện đều cho bố trí thành một cái phong ấn. Nghĩ đem cái này phong ấn cởi ra, cái kia không chỉ là đến đối trước mắt này cánh cửa lớn nghĩ biện pháp, vẫn phải đối toàn bộ di tích bên trong vận hành thuật thức tiến hành phân tích cùng nghiên cứu mới. Được, đây chính là vì cái gì nhiều như vậy chuyên gia vô phương mở ra cái này phong ấn nguyên nhân. Nếu như vẻn vẹn chỉ là nghiên cứu trước mắt này cánh cửa lớn, vậy căn bản không có khả năng đem phong ấn cho mở ra. Muốn mở ra phong ấn, hoặc là đến cởi ra cả tòa thần điện phong ấn thuật thức, hoặc là đến có được mở ra phong ấn phương pháp, bằng không cũng chỉ có thể cưỡng ép phá hư. Mà đương nhiên, muốn cưỡng ép phá hư, vậy thì phải đem chọn cái thần điện đều cho anh mở. Bằng không thì phong ấn vẫn như cũ hội vận hành, nhưng bất luận cái gì người còn không thể nào vào được. Càng sâu người, chỉ cần không có có thể phá hủy chỉnh tọa lực lượng thần điện, vậy liền vô phương dung chuyển cánh cửa này. Rama nương tựa theo chính mình xưa đâu bằng nay chi thức cùng nhãn lực, đem những bí mật này toàn bộ nhìn ra. Đồng thời, Rama còn nhìn về phía Liana. Không tin Rehavion tiểu thư có khả năng triệu hoán chính mình quyến thú. thử nhìn một chút có thể hay không phá hư cánh cửa này. Rama liền đối Liana khẽ mỉm cười. Cái này khiến Liana nhíu mày, có loại bị xem thường cảm giác. Phải biết, nàng có thể là chiến vương lĩnh vực quý tộc, thuần huyết vampire, đến nay đã sống trên 100 năm. Mặc dù cùng những chuyện lặt vặt kia lâu dài thời gian tồn tại không thể so sánh nổi, nhưng cũng là đồng dạng có thể xưng là cựu thế đại. Lại thêm máu nhận đệ nhất chân tổ, dù cho chỉ là đời thứ 3 trưởng lão không biết bao lâu xa về sau dòng dõi, có thể như cũ là thuần huyết, lực lượng tuyệt không phải bình thường ma tộc cùng nhân loại có thể so sánh. Ít nhất, nếu là Liana triệu hồi ra quyến thú, đừng nói là một cánh cửa lớn, liền là kề bên này một vùng đều có thể trong nháy mắt phá hư, đem nơi này người đều cho chôn sống. Chính là bởi vì lực lượng mạnh mẽ như thế, Liana mới không dám đối trước mắt cửa chính phóng thích quyến thú, để phòng bên trong đồ vật lọt vào ảnh hưởng đến. Bằng không, tại vô kế khả thi dưới tình huống, nơi này người khẳng định muốn mượn bảo phá phương thức tiến vào bên trong mới đúng. Mọi người liền là tin tưởng Liana quyến thú lực lượng, mới vừa rồi không có mượn nhờ nàng quyến thú tới đột phá phong ấn. Bây giờ, Rama lại là xem thường giống như nói như vậy lấy, nhường Liana cũng là dâng lên một chút đấu tranh tâm, như đối tượng là người khác, Liana có lẽ còn không đến mức như thế, nhưng mà, đối phương rất có thể là, Witch of the Void, đệ đệ, cái kia đáng hận lại đáng ghét ma tộc sát thủ gia đình, coi như không muốn đắc tội vị kia ma nữ. Liana cũng là không muốn bị xem thường. Ngay sau đó, ra đi, Liana cao giọng hô to, ngoặc kép, Skoo, Hati, làm dạng này tiếng kêu theo Liana trong miệng vang vọng mà lên lúc. Kinh người ma lực theo Liana trên thân được phóng thích, đó là cựu thế đại thuần huyết vampire có lực lượng, theo xuất sinh bắt đầu vẫn tích lũy đến bây giờ ma lực. Cái kia cỗ ma lực dễ dàng liền dung chuyển đại khí, cũng như âm u liệt diễm, tại Liana trên thân bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ dùng ma lực lượng mà nói, này không thể nghi ngờ chính là nhân loại vô phương có đẳng cấp. Coi như là Rama, tại không khởi động hồng rực trận, dưới tình huống, tại này ma lực trước mặt, vẫn như cũ vô phương tùy tiện thủ thắng. Dưới tình huống như vậy, theo Liana trên thân phóng thích mà ra ma lực liền tạo thành hai đầu thú dữ, đó là phân biệt mang theo màu vàng cùng với hào quang màu bạc, thể dài tới 3-4 mét, do rậm rạp ma lực hình thành cự lang. Ngao ô, ngao ô, hai đầu cự lang liền điểm chớ xuất hiện ở Liana bên trái cùng bên phải, trèo chống thân hình cao lớn, phát ra tiếng gào thét. Tiếng kêu kia đúng là trực tiếp hất bay đại khí, nhường đại khí hóa thành cuồng phong tuôn ra ra. Âu âu, thấy cảnh này, Gơ Du không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, phát ra e sợ cho thiên hạ bất loạn thanh âm. Liana tiểu thư, cô Du hoàn toàn không nghĩ tới Liana thế mà có được như thế lực lượng kinh người. Kinh ngạc trong lúc đó, bị cuồng phong cho thổi đến không ngừng lùi ra ngoài. Đến mức Rama, sớm tại Liana giải phóng trong cơ thể đè nén ma lực thời điểm liền ôm không nói một tiếng Nagisa, nhàn nhã tản bộ hướng phía sau thối lui. Cái này là cựu thế đại vampire quý tộc quyến thú sao? Nhìn xem cái kia khẽ động liền nhấc lên cuồng phong hai đầu cự lang, Rama đôi mắt lóe lên. Đi qua, Rama mặc dù cũng không phải là chưa từng thấy qua vampire quyến thú, lại còn chưa từng gặp qua thuần huyết vampire quyến thú. Bây giờ, thấy Liana thả ra quyến thú, Rama lập tức là so sánh dâng lên. Quả nhiên, cùng ta Servan rất giống a. Hai bên đều là ma lực tụ hợp thể, khác biệt gần như chỉ ở tại thực thể hóa trình độ khác biệt mà thôi. Rama Servan bị triệu hoán lúc, tại bên ngoài thực thể hóa là 100%, hoàn toàn thực thể hóa, cho nên bị đao kiếm xé rách lúc lại đổ máu, gá bầu lúc sẽ chết, ngay sau đó liền sẽ hóa thành ma lực tiêu tán, mà vampire quyến thú thì là nửa thực thể hóa, đã không đổ máu, cũng không sẽ có được yếu hại, cho nên đao kiếm công kích cơ hồ vô dụng, chỉ có thể dùng mạnh hơn ma lực mới có thể áp chế. Có dám ở đây, vampire quyến thú ngoại hình đủ loại đều có, lại đều không ngoại lệ toàn thân trong suốt, giống như là do thủy tinh hoặc là pha lê hình thành một dạng. Đương nhiên, thủy tinh cùng pha lê đều là yếu ớt, gặp gỡ yếu hơn mình ma lực còn coi là chuyện khác. Một khi gặp gỡ mạnh hơn chính mình ma lực, trong nháy mắt kia liền sẽ bị tiêu diệt, không giống hoàn toàn thực thể hóa. Dù cho thụ thương, vẫn như cũ có khả năng chiến đấu. Bởi vậy, hai bên là có không thiên thu, nhưng có một chút, hai bên là giống nhau. Cái kia chính là, coi như tại bên ngoài hình thể bị đánh tan, cũng là vẻn vẹn trở lại ký chủ trong cơ thể mà thôi. Tiêu hao ma lực, vẫn như cũ có khả năng tiếp tục tiến hành triệu hoán. Mà thấy thuần huyết vampire quý tộc quyến thú, Rama cũng là lập tức hiểu rõ, cái kia hai đầu sói lực lượng, sợ là có thể cùng thân là loài Á Long song túc phi long sánh vai. Nói cách khác, sống trên trăm năm cựu thế đại vampire quý tộc quyến thú, vừa vặn có thể so sánh thượng cấp Servan. Đương nhiên, song túc phi long ở trên cấp Servan bên trong cũng thuộc tại đặc biệt ưu tú tồn tại. Dù nói thế nào cũng là loài Á Long. Bởi vậy rõ ràng vampire quyến thú cường lực, một khi là chân chính sống vô tận tuế nguyệt cựu thế đại trưởng lão thậm chí vương tộc, thậm chí là chân tổ, cái kia đem vô cùng đáng sợ. Không biết mình đã trở thành Rama so sánh đối tượng. Lyanna liền hạ lệnh lên, tại Lyanna dưới chỉ thị, hơi mờ màu vàng cự lang cùng với ngân sắc cự lang bỗng nhiên hóa thành hai đạo chớp lóe, lướt ầm ầm ra, đánh chúng vào cửa chính. Bành, tiếng nổ vang rền, vang vọng mà lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,